Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 217, chương 217, Đại Tông Sư Chi Cảnh. Tam trọng ẩn thân chuyển biến trở thành nhị trọng ẩn thân. Sở Nam chiến thần chi lực hao tổn lập tức giảm xuống vô số lần. Bóng người bay lên hư không cao độ, càng ngày càng cao, tốc độ cũng dần dần tăng tốc. Chỉ là, lúc đạt tới khoảng 800 mét thời điểm, Sở Nam phát hiện, vô luận hắn làm sao vận chuyển năng lực, y nguyên không cách nào bay lên trên. Sở Nam đem ẩn thân năng lực hạ thấp nhất trọng ẩn thân, đồng thời đem bay trên trời năng lực mở ra đến đệ nhị trọng. Một khắc này, Sở Nam có thể tiếp tục hướng phía trên bầu trời phi hành. Chỉ là hao tổn bắt đầu cự lớn. Đệ nhị trọng bay trên trời năng lực kết hợp nhất trọng ẩn thân. Tại vượt qua 1.200 mét cao độ về sau, đã có chút lực bất tòng tâm. Nếu là cưỡng ép mở ra tam trọng, sợ rằng sẽ trực tiếp mất đi năng lực, rơi xuống. Loại độ cao này, thật rớt xuống đến, cho dù là Sở Nam cũng không chịu đựng nổi. Sở Nam không có lần nữa nếm thử. Hắn tính toán không ẩn thân, tam trọng bay trên trời năng lực hẳn là có thể đạt tới 3.000 mét. Trên thực tế, gia trì ẩn thân năng lực về sau, 1.200 mét cao độ đã là cực hạn. Chỗ tốt thì tại dưới trạng thái ẩn thân, trước sau phi hành, Sở Nam không cảm giác được lực cản. Hoàn tất thi kiểm tra về sau, Sở Nam bay xuống trở về. Hắn đối với như vậy kết quả đã rất hài lòng. Tam trọng ẩn thân, 800 mét không trung phi hành là hoàn toàn không có trở ngại, mà lại tam trọng ẩn thân về sau, hắn có thể mở ra xuyên thấu năng lực, thông qua chiến thần chi tinh quang mang, thắp sáng trời mặc ngôi sao viên này chiến thần ngôi sao, để thông qua phản xạ ánh sáng mà sáng lên, những năng lực này ra thân, Sở Nam lòng tin, tự nhiên càng thêm cường đại một số. Bất quá, theo tiếp tục minh tưởng tu luyện, Sở Nam phát hiện, cho dù là hắn tu luyện tốc độ thật nhanh, thu nạp thiên địa năng lượng tốc độ vô cùng kinh người, nhưng là đạt tới viên thứ ba chiến thần ngôi sao cảnh giới về sau, hắn cảnh giới này muốn viên mãn, đối với năng lượng cần đã bắt đầu trở nên cực kỳ khủng bố. Viên thứ nhất tinh năng lượng nhu cầu như một mảnh hồ nước, viên thứ hai như một con sông lớn, cái này viên thứ ba đã như một mảnh giang hải. Nếu như đơn thuần dựa vào minh tưởng, thu nạp thiên địa năng lượng tới tu luyện, cả đời này chắc đều không có cơ hội đem cảnh giới này lấp đầy. Ngược lại, những đến chân đó, cùng cực năng lượng, những công đức đó năng lượng, hạo nhiên chi khí, còn hiệu quả kinh người. Một đoàn đã có thể đề bạt một cái đến đếm phần trăm cảnh giới tiến độ. Điều này cũng làm cho Sở Nam ý thức được, đơn thuần đóng cửa làm xe khổ tu, hiển nhiên là không thích hợp. Đem trời thái tinh năng lực hoàn toàn hấp thu, thi triển chi pháp thông hiểu đạo lý về sau, thời gian có điều trôi qua hơn một giờ, Sở Nam lại bắt đầu tu luyện lên vũ giả cảnh giới tới. Lần này lớn nhất đại trùng kích là vũ giả cảnh giới xông lên đánh. Sở Nam lại tu luyện từ đầu, mình muốn tiến vào mỗi một đạo kinh mạch bên trong, khống chế chiến thần chi lực, chém giết bên trong tiểu khâu lăng. Lần trước chỉ là hạch tâm kinh mạch, mà lần này Sở Nam tính toán đem toàn bộ kinh mạch đều thanh lý một lần. Cái này tự nhiên là một cái vô cùng thống khổ quá trình, nhưng Sở Nam lại cưỡng ép kiên trì nổi. Một chút máu đen bị Sở Nam theo bên trong thân thể cưỡng ép bức bách đi ra. Quá trình rất thống khổ, nhưng Sở Nam hoàn toàn trong đắm chìm. Không biết qua bao lâu, Sở Nam chiến thần chi lực hội tụ giết lục vòng sáng, đã đem hắn thể nội kinh lạc toàn bộ thông quang. Bây giờ, một số huyệt vị cùng chính thập nhị kinh, Sở Nam đã toàn bộ quán thông. nếu là lại muốn đả thông, cũng là kỳ kinh bát mạch, tam đại võ mạch, thần kinh nguyên sởi, những thứ này Sở Nam còn chưa có bắt đầu nếm thử. Tạm thời, hắn cảm giác hắn cũng không cách nào làm đến những thứ này, bất luận là một điểm nào, bên trong rắc rối phức tạp, dày đặc mà chạy không rõ, khó lấy hạ thủ, đây là một cái cực kỳ rườm rà mà bàng đại công trình. Dưới mắt, chính thập nhị kinh cùng thân thể tất cả huyệt vị đều đã triệt để đả thông mở rộng. Sở Nam đã rất là hài lòng. Sở Nam bắt đầu lĩnh hội xuân thu hợp nguyên kính, cảnh giới đề bạt, đối nội kinh lý giải nặng thêm. Sở Nam lần nữa sửa đổi xuân thu hợp nguyên kính về sau, bắt đầu tu luyện nội kinh này tâm pháp, theo tầng thứ nhất bắt đầu lại từ đầu. Sở Nam một hơi tu luyện tới tầng thứ 5 đỉnh phong trạng thái. Cảnh giới, Sở Nam rất dễ dàng khôi phục tông sư đại thành vũ giả chi cảnh không nói, còn tiếp tục đột phá, một hơi bước vào đại tông sư tiền kỳ chi cảnh. Đến cảnh giới này, cảnh giới hàng rào rõ ràng xuất hiện, Sở Nam phát hiện hắn cảnh giới đã không cách nào đẩy về phía trước tiến. Hô, thở ra chọc khí, Sở Nam đứng lên, hắn nhìn về phía thiên ngoại, cảnh ban đêm có chút mông lung, Sở Nam nhìn xem gian phòng trên vách tường bích họa đồng hồ. Phía trên ngày, đã biểu hiện là 2 ngày sau đó, tu luyện 2 ngày, Sở Nam trong lòng có chút chấn kinh, tại hắn trong cảm giác, có điều mấy giờ thời gian thôi, lại không nghĩ tới, trọn vẹn 2 ngày nữa. Vâng, 2 ngày, Chu Khinh Nhược hôm qua mới tới, ta có chút cảm ứng, lúc ấy ngươi tại thông kinh lạc, ta thì không có quấy rầy ngươi, nàng tâm tình không cao. Tựa hồ có chút hậm hực, cổ nàng bên trên, vết máu dấu vết càng nặng, đây cũng là như vậy phía trên nàng thân thể một loại bằng chứng. Như vậy hiện tại hẳn là toàn lực khóa chặt nàng. Cổ Tuyết Giao tại Sở Nam trong lòng nói ra, ngươi bây giờ, đã có thể cảm ứng bên ngoài. Sở Nam có chút giật mình, ngươi bước vào viên thứ 3 chiến thần ngôi sao, khôi phục thực lực về sau. Ta đã có thể tự do va vào ngọc như ý. Không chỉ có là ta. Tại ta chỉ lệnh hạ. Dưới trướng của ta tứ đại nữ quỷ quỷ binh. Cũng có thể tự do ra vào. Người hạ lệnh hoặc là ta hạ lệnh. Đều có thể. Cổ Tuyết Giao nói ra. Sở Nam trong lòng nhiều mấy phần vui mừng. Nói. Cứ như vậy. Đây không phải tương đương với chúng ta có rất nhiều che giấu thủ đoạn. Có thể đem những thứ này nữ quỷ phái đi ra điều tra các loại tin tức. Cổ Tuyết Giao gật đầu. Nói, đúng vậy a, có điều cũng chỉ có thể làm một số phổ thông thậm chí cấp thấp sự việc. Mà lại phải cẩn thận khác bị phong thủy thuật sĩ bắt lấy diệt. Sở Nam nói, dù vậy, đây cũng là rất có tác dụng. Có chút dò xét tin tức, tình báo sự việc. Một số cùng nữ quỷ liên hệ sự việc, khiến cái này nữ quỷ đi làm, hội tốt hơn nhiều. Cổ Tuyết Giao nói, nữ quỷ ở giữa, là hội lẫn nhau chém giết từng bước xâm chiếm, vô cùng hung tàn, mà lại đối với địa bàn vô cùng coi trọng. Sở Nam ngươi đừng nhìn dẫn đầy đủ quân cùng đồi Mộ Lan 2 cái nữ quỷ cùng một chỗ bình yên vô sự. Mà lý giải sai, Sở Nam nói, ta biết. Nhưng là tại ngọc như ý bên trong uẩn dưỡng, lại có ta không ngừng nhắc đến cung cấp âm khí năng lượng lời nói. Các ngươi trưởng thành còn sợ chỉ là mấy cái nữ quỷ. Càng không nói đến, bất luận là cái kia dẫn đầy đủ quân vẫn là cái kia đồi Mộ Lan. Đều đã là linh thể cấp nữ quỷ đi, thực lực đã rất mạnh. Cổ Tuyết Giao nói, ngươi biết liền tốt. Chu Khinh Nhược ở chỗ này chờ hơn 1 ngày, muốn tìm nàng sao? Sở Nam nói, đương nhiên, nàng là Mưa Đình, ta tự nhiên là ước gì lập tức liền nhìn thấy nàng. Nhưng ta hiện tại một thân vết máu, chờ ta trước làm xuống cá nhân vệ sinh. Cổ Tuyết Giao nói, có điều ngươi lần này cần thể ngộ vạn tượng hồng trần chi tâm. làm ra làm chơi ra chơi chuyến đi. Chắc không thể lại dựa vào ngươi đặc thù thân phận cùng Vương Vân Tường bọn người giúp ngươi mở đường. Sở Nam nói, ta đương nhiên biết, lần này, ta thì triệt để làm cái sống tế công. Dạ tập quả phụ thôn. Không là, là hành tàu tiểu sơn thôn. Cứu tế công đức, chấm chấm, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.